Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Hắn không khả năng ở chỗ này. Trước một giây còn rất huyên náo cổ quán ba, trong nháy mắt rỗng, chỉ có dâu quay nón lão bản còn tại thủ vững. Mặc dù tay có chút run rẩy, nhưng nơi này là sản nghiệp của hắn. Đồng sinh cộng tử, vừa định nói một câu mời bọn họ rời đi, trước mắt lại đột nhiên một hoa. Ai, người đâu? Mấy người này cứ như vậy tại hắn trước mắt biến mất. Đi đâu? Ác Thảo. Mà lúc này Johnny Blaze cũng ở hiếu kỳ. Bọn hắn đây là tại chỗ kia. Địa ngục, quán bar vẫn là cái quầy rượu kia. Chỉ là hoàn cảnh chung quanh tất cả đều thay đổi. Chung quanh thiêu đốt lên màu đen, màu đỏ thay nhau hỏa diễm. Quán bar rõ ràng biến thành địa ngục phong cách. Vừa rồi trống trải quán bar trong nháy mắt đầy. Tất cả đều là đủ loại kiểu dáng El Diablo. Bọn hắn uống lại không phải rượu, mà là máu, nghe ngóng nguồn nôn mùi máu tươi. Johnny Blaze có chút mộng, nhưng hắn xác định, hắn cũng không phải là tại địa ngục. Bởi vì trước mặt dâu quay nón lão bản biến thành cái kia âu phục ma quỷ. Cái kia cùng hắn ký kết khế ước địa ngục ác ma. Vẫn là như trước kia không có bất kỳ cái gì biến hóa à. Chút điểm này bên trên. El Diablo vô cùng ra sức. El Diablo đang tại trà lau lấy ly rượu. Đối với hắn mỉm cười. Mephistopho không có khả năng ở chỗ này. Nơi này là địa phương nào? Johnny Blaze tỉnh rượu không ít. Đây là chúng ta sau đó phải đi địa phương. Johnny Blaze sửng sốt, ngẫu nhiên cười lạnh. Ngươi muốn đi địa ngục? Không sai. Ta thừa nhận, ngươi lá gan ngược lại là thật lớn. Đây chính là ngươi theo ta nói giao dịch. Vâng, ta không thích nơi này. Johnny Blaze đè nén đáy lòng ác linh hỏa diễm. Kia đổi một cái tốt. Ta nghĩ nơi này ngươi nên rất quen thuộc. Kino búng tay một cái. Quầy rượu hoàn cảnh trong nháy mắt cải biến. El Diablo, hỏa diễm, địa ngục cũng bị mất. Chỉnh thể bố cục cũng thay đổi. Rất ấm áp, thật ấm áp, cũng rất quen thuộc. Đây là, Johnny Blaze mắt trợn tròn, đây là hắn nhà, cùng bạn gái nhà, giống, bạn gái Rosan là hắn đáy lòng vĩnh viễn không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Hiện tại cái này cái người lai lịch không rõ thế mà biết rõ hắn bạn gái. Này làm cho hắn tương đối phẫn nộ đến muốn giết người, đáy lòng ác linh hỏa diễm sao động lên, nghĩ muốn xông tới, đem người trước mắt xé nát. Nhưng mà biến thân Ghost Rider cần một cái quá trình, mặc dù không có lần thứ nhất biến thân dài như vậy, nhưng vẫn phải là cần mấy giây. Tại cái này đứng không bên trong, Kino chế phát hắn, nhẹ nhàng khoát tay công phu, Ghost Rider liền quỳ. Không gian áp chế, tuyệt đối nghiêu bê ầm ầm thủ đoạn, trước không nên ở chỗ này sao động, ta là tới giúp cho ngươi. Nói như vậy, ngươi giúp ta đi đến trong địa ngục, tìm tới Mephistopho, ta giúp ngươi giải quyết Ghost Rider phiền phức, như thế nào? Bộ dạng này ngươi liền có thể trở về cùng ngươi bạn gái Rosan Simpson sinh hoạt chung một chỗ rồi. Không được chứ? Kino nói, ngươi có thể. Johnny Blaze biết rõ người trước mắt cường đại, cũng liền không dãy dụa nữa rồi. Đương nhiên ta chưa từng nói dối. Lúc đầu Ghost Rider thì tốt, là giữ gìn hòa bình thế giới thiên sứ. Bởi vì chịu đến mọi người lừa gạt, sa đọa vào địa ngục. Hỏa diễm từ biểu tượng hòa bình màu xanh lam biến thành biểu tượng tà ác náo nhiệt. Từ đó biến thành El Diablo nô lệ, mà mục đích cũng xảy ra cải biến từ bảo hộ biến thành trừng phạt. Tại cuối cùng bởi vì El Diablo chính là cái kia mặc tây trang lão nhân, cùng Danny cùng một chỗ tổ chức nghi thức cái kia, bị Ghost Rider giết chết, tại đem hắn đánh rớt địa ngục trong quá trình giết chết. Ghost Rider không hề bị hắn trói buộc. Ghost Rider 2 nội dung cốt truyện, từ đó Johnny Blaze lại lần nữa biến trở về thiên sứ. Từ đó hỏa diễm biến trở về hòa bình màu xanh lam. Cuối cùng Johnny dùng bốc lên lam hỏa tay đụng phải Danny. Danny liền tỉnh, một cái tình tiết có thể chứng minh Johnny hỏa diễm. Từ ngược sát biến thành bảo hộ, là thiên sứ năng lực. Hắn cũng liền rốt cuộc sẽ không ở ban đêm thời gian bên trong. Không nhận khống biến thành Ghost Rider, lưu thoán tại phố lớn ngõ nhỏ, bị động đi giết chóc tội phạm, thay địa ngục tăng thêm linh hồn, thậm chí vài lần mất đi tự mình, hơi kém hại bạn gái Rosan. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, hắn mới rời khỏi bạn gái, đi đến rồi địa cầu một bên khác mai danh ẩn tích. Đương nhiên, còn có một cái khác một chút, hắn không có thể cấp cho Rosan bình thường, làm mụ mụ năng lực, không phải nói hắn chỗ nào không được, mà là hắn không cách nào, cũng không dám làm như vậy, có trời mới biết có được En Diablo linh hồn hắn, sinh hạ hài tử sẽ sinh ra biến hóa gì, lại có thể nói, thừa dịp mang thai trong lúc đó, từ bên trong thân thể của hắn. Chuyển rời đến Rosan trong bụng, cũng chính là hắn hậu đại trên người. Tựa như Ghost Rider hai bên trong, Danny như vậy, không có cách nào xác định, cũng không thể mạo hiểm, cho nên hắn rời khỏi. Nếu như bây giờ có thể giải quyết lần này phiền toái. Kia, ngươi có thể buông ta ra, ta đã tỉnh táo lại. Johnny Blaze trừng mắt Kino nói, cũng không có tiếp tục đè ép hắn. Kino buông lỏng ra trói buộc. Đây là cái gì năng lực? Không gian, không gian. Johnny Blaze không hiểu, nhưng hắn lại một chỗ tốt. Không hiểu địa phương liền không lại đi truy đến cùng. Ngươi muốn giúp thế nào ta? Làm sao cái, giao dịch, pháp? Nếu như chỉ là đem Ghost Rider lấy về lời nói. Năm đó ta liền có thể thả đi. Không cần dùng ngươi. Tại Ghost Rider một bên trong, Johnny liền cự tuyệt Mephistopho hảo ý. Hắn muốn tiếp tục làm hắn Ghost Rider, để phòng ngừa người vô tội bán linh hồn của mình mà lần nữa trở thành En Diablo tay chân. Ăn miếng trả miếng, lấy lửa chế lửa. Ngươi đây không cần lo lắng, ta có nhiều N loại biện pháp có thể giải quyết rơi phiền phức của nó, mà không có ngươi lo lắng nỗi lo về sau. Tại mục đích của ta đạt đến về sau, ngươi liền có thể rời đi địa ngục. Sau đó ta tự nhiên sẽ trở về giúp ngươi giải quyết phiền phức. Kino khoát tay áo, lòng tin của ngươi nhưng thật ra vô cùng tự đại. Hừ, địa ngục cũng không phải người nào đều có thể đi vào. Nơi đó ngập trời oán khí, tử khí lại không ngừng ăn mòn các ngươi, thẳng đến tinh thần của các ngươi sụp đổ, thân thể tan vỡ mất, thậm chí linh hồn vĩnh thế không được siêu sinh. Đây chính là người sống tiến vào địa ngục vấn đề lớn nhất. Johnny Blaze nói, cái này sẽ không cần ngươi tới quan tâm. Tốt a, kia, ta có thể hỏi một chút, ngươi nghĩ đi địa ngục làm cái gì sao? Johnny Blaze bỗng nhiên có một tia hiếu kỳ. Hắn còn chưa từng nghe nói qua, có nhân loại sẽ mạo hiểm tiến vào địa ngục đây này. Ngược lại là thần khúc bên trong, có cái gọi nhưng đinh đi vào qua. Bất quá nghe nói là, được thỉnh mời đi vào, đem chứng kiến hết thảy ghi chép lại. Thật giả cái gì, hắn đã sớm quên đi. Ta chuẩn bị đi giết một cái En Diablo. Nó gọi, ác mộng. Johnny Blaze ngây người dưới, lập tức gật gật đầu. A, ta ngược lại thật ra nghe nói qua nó, một cái rất khó đối phó ra hỏa. Cho nên, ngươi nghĩ đi tìm Mephistopho. Ta không biết làm sao đi mộng chi vĩ độ, cho nên ta cần một cái En Diablo dẫn đường. Vừa lúc, ta duy nhất biết đến một cái, chính là hắn. Johnny Blaze lắc đầu, khuyên ngươi một câu, nó là rất âm hiểm xảo trá. An Nông, ta cũng rất âm hiểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.